Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 1132, hủy thiên diệt địa. Tại Ác Nhân Thành trong khách sạn, Diệp Tử Tử bọn người nhìn lấy trên trời cao tử mang, cảm thụ được cái này không tầm thường uy áp. Cái này tham ăn quái là muốn đem nơi này hủy sao? Diệp Tử Tử từ tốn nói. Nghĩ thầm Ngụy Thường lần này thật phát cáu. Y Hồng hiện tại rốt cục hiểu biết Ngụy Thúc thực lực. Cùng Ngụy Thúc so ra, chính mình đơn giản cũng là một cái cặn bã. Khai Vân hiện tại mất đi ngày xưa tính trẻ con, trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì làm cho Ngụy Thường như thế đối đãi, vừa mới người áo đen kia chỉ sợ cũng hiếu tướng ứng thực lực. Nhưng phát sinh dạng này sự tình, một chút thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Khai Vân suy nghĩ, cũng là Brett cùng Nguyệt Hoa suy nghĩ, lần này đụng phải cọng rơm cứng. Thanh Vũ Đồng thật sâu thở ngụm khí, ban đầu chỉ là đi ra chơi đùa, nhưng vậy mà chơi ra dạng này sự tình đi ra. Ngụy Thường vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thực lực đối phương. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy tại một cái trong miếu đổ nát. Liệt cốt cùng đấu phù thế ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đại ca, cái này là thế nào? Đấu phù thế nuốt nước miếng. Cỗ khí tức này cảm giác tựa như là Ngụy Thúc nha. Liệt cốt thở ra một hơi, xem ra Ngụy Thường đụng phải rất lợi hại người. Đấu phù thế rất là nghi hoặc, lợi hại người đoàn đội nhiều cao thủ như vậy, còn cần đến Ngụy Thúc xuất thủ sao? Những người khác liền có thể giải quyết. Có bao nhiêu lợi hại a? Đấu phù thế yếu ớt hỏi. Liệt cốt nhìn về phía đấu phù thế, lạnh giọng nói ra, một ngón tay liền có thể giết chết ngươi. A, nhìn thấy liệt cốt ánh mắt phát ra hàn ý, đấu phù thế trong lòng nhất thời trở nên nặng nề. Liệt cốt gần nhất tâm tình không hề tốt đẹp gì. Đều là bởi vì cái này bàn tử Thanh Hư, đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Thật muốn đi xem Ngụy Thường bên kia đến cùng chuyện gì phát sinh. Lúc này Thanh Hư thả ra trong tay chân heo, chắp tay trước ngực, oan oan tương báo khi nào. Nắm chắc tay, mọi người tốt bằng hữu. Liệt cốt nghe xong nhất thời nắm chặt quyền đầu. Đại ca, tỉnh táo, tỉnh táo, khác xúc động. Không nên cản ta, lão tử hôm nay muốn giết chết hắn. Liền một cái phế vật, suốt ngày chỉ biết ăn uống cùng với. Còn một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, lão tử nhìn liền buồn nôn. Liệt cốt đã thụ không? Dạng này phế vật còn lưu tại đoàn đội làm gì? Đớp cứt a, đấu phù thế trực tiếp ôm lấy liệt cốt bắp đùi. Đại ca, thật phải tỉnh táo a. Giết không được a, MLGB, đây chính là cái rác rưởi. Thanh Hư chậm rãi thở ngụm khí. Vị thí chủ này, ngươi muốn giết Tiểu Tăng. Tiểu Tăng sẽ không đánh trả. Nhượng Tiểu Tăng về Phật Tổ ôm ấp đi, ngươi xem một chút hắn. Ta nếu là không xử lý hắn, thiên lý nan dung, liệt cốt thần kinh đã bị Thanh Hư tra tấn đến cực hạn. Lúc này sắc mặt đỏ lên. Ở vào bạo tẩu biên giới, còn tốt đấu phù thế ở bên cạnh thuyết phục, nhượng liệt cốt có vẻ thanh tỉnh. Không phải vậy thật muốn một bàn tay đem Thanh Hư cho chụp chết. Vậy liền thật về Phật Tổ ôm ấp. Thượng đế nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, thí chủ ra tay đi. Con mẹ nó, đây là Phật nói, ngươi cái này ngu. Thanh Hư cười nói, đều như thế. Đều như thế, đều NMB, liệt cốt quát lớn nói, hung hăng một chân thực sự trên mặt đất. Tòa này phá miếu đến thì ở đỉnh núi phía trên, liệt cốt một chân xuống dưới xì xì xì mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, liền cả phá miếu trên tường cũng xuất hiện vết rách. Đại ca ngươi đem núi cho dẫm hỏng, hỏng liền hỏng. Ta con mẹ nó thật nghĩ bắt hắn cho giết chết. liệt cốt chỉ Thanh Hư cũng là một hồi chửi mắng. Nhưng mà Thanh Hư nhìn lấy lung lay sắp đổ phá miếu. Sắc mặt vậy mà bày biện ra vẻ mờ mịt. Này đầy đạn khuôn mặt đang run rẩy, trong tay chân heo đều không tự chủ được rơi xuống. Một đôi mắt ti hí trở nên quỷ dị. Liệt cốt cũng không có phát giác được Thanh Hư dị dạng. Lên tiếng quát, đem cái ngốc bức này khiêng đi. Chớ bị đè chết. Liệt cốt vừa mới nói xong, cũng cảm giác phía sau truyền đến lực lượng khổng lồ, cả người bay ra ngoài. Đấu phù thế nắm thật chặt quyền đầu, một đôi mắt biến thành ám tử sắc, cả người nhìn tựa như là một cái khôi lỗi. Vậy mà lúc này bầu trời đã tử mang vạn trượng, giống như ngày tận thế. Lúc này hồng sắc dị hỏa còn tại cùng ngụy thương hắc mang tương giao, chung quanh mặt đất căn liền không chịu nổi, biến thành một cái to lớn thâm uyên, dọa người. Uy áp càng là tại cùng thương khung đọ sức, kinh lôi. Bỗng nhiên một tiếng trong không khí nổ vang, đây là người áo đen thanh âm, chỉ gặp phun ra ngoài dị hỏa vậy mà mang lên lôi điện trúc tính, vờn quanh tại dị hỏa chung quanh, lốp bốp đột nhiên vang, có một loại phản công xu thế. Ngụy Thường hơi hơi ngưng tụ mi đầu, đối tại tình huống bây giờ vẫn tương đối kinh hãi, người này lại còn có phản kích lực lượng, có chút để cho người ta kinh ngạc. Càn Nguyên, lại là một tiếng nổ vang, đáng giữa thiên địa, này dị hỏa nhan sắc vậy mà biến từ hồng sắc biến thành màu trắng. Ngụy Thường sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên, cái này sao có thể, dị hỏa nhan sắc làm sao lại biến? Tôn thượng đều cho tới bây giờ chưa từng thay đổi nhan sắc. Bạch Viêm Thừa Thiên, người áo đen giận quát một tiếng, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên đình chỉ lắc lư, trở nên bình tĩnh đứng lên. Nhưng là cỗ này bình tĩnh là trước bão táp bình tĩnh. Oanh, tại vô vọng biển một đạo ngưỡng vọng bát ngát khoảng cách xuất hiện, triệt để xuyên qua nam bắc, sôi trào mãnh liệt nước biển tràn vào trong khe đỏ. Vô vọng biển mặt biển đang nhanh chóng hạ xuống, dạng này chấn động thậm chí dẫn phát biển động, thậm chí tại nước trong thành cũng dẫn phát đáy biển động đất, núi lửa phun trào. Toàn bộ Thương La đại lục trong nháy mắt này thừa nhận các loại thiên tai, người bình thường căn vô pháp còn sống sót, người áo đen cường đại đã vượt quá Ngụy Thường dự kiến. Khủng bố Bạch Viêm mang theo lôi điện, trong nháy mắt liền đem Ngụy Thường thân thể nuốt chửng lấy rơi. Bay thẳng thương khung, toàn bộ bầu trời bị bạch mang thay thế, lộ ra là như vậy chướng mắt, như vậy để cho người ta sợ hãi. Vậy mà lúc này ác nhân trong thành một đạo khoảng cách đem thành thị tách ra đạo này khoảng cách, thậm chí còn hướng phía nơi xa lan tràn đi qua. Cả tòa ác nhân thành đều tràn ngập tử khí cùng tiếng kêu rên. Thảm nhất nếu là duyên hải địa khu người. Lần này biển động không giống với lần trước, lần này là toàn diện biển động. Cái này vô vọng biển dài bao nhiêu, như vậy biển động liền dài bao nhiêu. Lần này liền Bắc Bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ Thương La đại lục hiện tại là đắm chìm trong tử vong hoảng sợ ở trong. Khi mọi người nhìn lấy kỳ quái, chỉ có thể quỳ xuống đầu gối khẩn cầu. Nhưng vô tình tai nạn vẫn là không nể mặt mũi đánh tới. Cùng Thương La đại lục Bắc Bộ so ra, Nam Bộ bị thương muốn càng thêm nghiêm trọng. Nếu như trước kia Nam Bộ là một trương tuấn tiếu mặt mũi, như vậy hiện tại trên gương mặt kia mang theo vô số vết rách trầm mê trong chiến đấu, hai người đoán chừng đều không nghĩ tới sẽ tạo thành dạng này hậu quả. Một đạo thân ảnh màu đen nổi bồng bềnh giữa không trung, trên mặt hơi hơi mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng cho người ta một loại còn có thể tái chiến ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?